Weibo của tôi có thể đoán mệnh, chương 9, trở thành sự thật, góc truyện audio.com, liên tiếp gần một tháng thời gian Thẩm Nguyên gia cũng chưa lại lần nữa cùng Tô Vân đề qua không cần đi bơi lội chuyện này. Nàng biết rõ lặp lại nói hậu quả, sẽ chỉ làm người sinh ra nghịch phản tâm lý, đến lúc đó kết quả ngược lại mất nhiều hơn được. Mà ở 18 hào buổi sáng hôm nay, Lưu Lị cho nàng tới điện thoại, người hôm nay có rảnh sao, mang người tới công ty nhìn một cái cũng làm cho người cảm giác một chút bầu không khí. Năm sau công ty sẽ ra tân hiệp ước, chuyện này vốn dĩ chỉ có chút ít người biết đến, ngoại giới tuy rằng có suy đoán nhưng đều là không thế nào đáng tin cậy. Nàng cũng là suy xét đến Trương Văn Thao cùng Thẩm Nguyên gia quan hệ khả năng không tồi, mới kiến nghị nàng mặt sau ký hợp đồng, rốt cuộc về sau là nàng mang. Đánh hảo quan hệ luôn là không sai, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Thẩm Nguyên gia ứng, hảo. Nàng cắt đứt điện thoại, di động giao diện một lần nữa về tới Weibo thượng, cái kia tử vong hiện trường đã biến mất, chỉ còn lại có Tô Vân Chí đỉnh tạo hình đồ. Thẩm Nguyên gia bực bội mà xoa xoa tóc. Hôm nay chính là Weibo tiên đoán thời gian, nàng đến bây giờ còn không có nghĩ đến một cái làm Tô Vân tin tưởng biện pháp, tùy tiện nói khẳng định là không có khả năng. Chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, Thẩm Nguyên gia thay đổi quần áo, lại tiến toilet sửa sang lại hào trang dung tóc sau, cầm bao ra cửa kêu taxi đi Hoa Nghệ. Hoa Nghệ làm giới giải trí số 1 số 2 giải trí công ty, nó công ty điều kiện tự nhiên là phi thường tốt, một đống cao ốc building liền ngồi xuống ở trung tâm đoạn đường. Càng có phóng viên cùng fan vẫn luôn ngồi canh, ở bên ngoài nơi xa, Thẩm Nguyên ra xe cũng là ngừng ở bên ngoài không được đi vào, chỉ có thể chính mình xuống xe, sau đó đến phía trước liền bị bảo an ngăn cản. Nàng hiện tại bên này, còn có thể nghe được nơi xa có cái nữ sinh tiếng kêu, dựa vào cái gì nàng có thể đi vào a, nàng không phải các ngươi công ty đi. Dùng từ khắc nghiệt Thẩm Nguyên ra giật nhẹ khóe miệng. Xác định nàng là Lưu Lị người sau, các nhân viên an ninh liền cho đi. Mà ngồi canh mấy cái phóng viên đều sôi nổi răng rắc chụp mấy tấm ảnh chụp tốt xấu hôm nay có tân tin tức không đến mức tay không trở về. Tuy rằng người này trước nay chưa thấy qua, nhưng nếu là gia nhập Hoa Nghệ tân nhân, cũng coi như là một cái tiểu tin tức, rốt cuộc bị Hoa Nghệ coi trọng minh tinh đều ít nhất có như vậy điểm danh khí. Tới, Lưu Lị xuất hiện ở phía trước, Thẩm Nguyên, già không kiêu ngạo không xiểm nịnh đi qua đi, Lị tỷ, hôm nay phiền toái ngươi. Này có cái gì hảo phiền toái, ngươi về sau cũng là ta nghệ sĩ. Lưu Lị một chút cũng không quẹo vào, hôm nay công ty không có gì người ta liền mang ngươi tham quan một chút. Về sau cũng không đến mức nào nào cũng không biết, Hoa Nghệ bên trong phương tiện cùng bên ngoài giống nhau xa hoa. Lưu Lị vừa đi, một bên giới thiệu, bên này là nghỉ ngơi khu, lầu một cuối phòng lớn là luyện tập cuộc đời ngày đi học địa phương, trên lầu còn có phòng ghi âm cùng phòng nghỉ. Quốc nội hiện tại đều học tập nước ngoài luyện tập sinh chế độ, còn có một ít nam đoàn nữ đoàn bồi dưỡng phương thức giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã. Qua đi những cái đó năm quốc nội đông đảo nam đoàn nữ đoàn vẫn luôn là không ôn không hòa, không thể không nói học tập vẫn là có điểm tác dụng. Công ty năm nay tân đẩy ra nam đoàn hiện tại thế vừa lúc. Nếu thuận lợi, mặt sau đều đem như vậy. Giải trí công ty chính là tạo tinh. Thẩm Nguyên gia đối với Hoa Nghệ ấn tượng cũng không tệ lắm, không giống những cái đó tiểu công ty, ra hết một ít tai tiếng cùng lung tung rối loạn sự công ty lớn quan hệ xã hội luôn là so với bọn hắn xuất sắc. Ít nhất xảy ra chuyện sẽ trước tiên chuẩn bị sách lược. Giới giải trí như vậy tuy thời xảy ra chuyện nhiều đi, Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm công khai kết hôn mang thai sự tình, Thẩm Nguyên gia liền biết bên trong khẳng định có Hoa Nghệ bút tích. Bằng không sao có thể một chút bắn ngược đều không có. Nàng lắc đầu, không hề tưởng cái này. Bất quá mới đi đến hành lang trung ương, đột nhiên một cái giọng nữ loáng thoáng truyền ra tới. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cái này thông cáo không? Nghĩ thượng cũng được với ta thật vất vả tranh thủ tới, ngươi liền nói như vậy đi thì đi. Thẩm Nguyên gia bước chân dừng một chút, Lưu Lị so nàng càng mẫn cảm, trên mặt nhan sắc không tốt lắm. Nàng hôm nay mang tân nhân lại đây xem công ty chính là vì Trương Hiền công ty đại khí, kết quả hiện tại nghe thế sao không lên đài mặt nói. Một khác giọng nữ bất mãn nói, này người chủ trì thích động tay động chân ngươi lại không phải không biết. Ta không nghĩ đi, người đại diện khuyên nhủ, ngươi hiện tại danh khí liền như vậy điểm, cái này người chủ trì tuy rằng chẳng ra gì, đến tiết mục tốt xấu có điểm dùng, thượng ít nhất có điểm dùng. Lưu Lị gõ gõ môn, bên trong thanh âm lập tức ngừng, theo sau môn bị mở ra, bên trong đi ra một cái trung niên nữ nhân, Lị tỷ. Lưu Lị nhìn mắt nàng phía sau cái kia nữ sinh thuần tịnh khuôn mặt nhỏ. Thượng đã khôi phục bình thường biểu tình, nhìn không ra tới vừa mới trong lời nói oán giận. Nàng chỉ là nhàn nhạt nói, tai vách mạch rừng. Trong phòng hai người sắc mặt đều lập tức không quá đẹp, Lưu Lị cũng không quản các nàng, xoay người nói, chúng ta đi trên lầu. Thẩm Nguyên gia gật gật đầu, không nói chuyện, Lưu lại lòng còn sợ hãi hai người, mặt sau nữ sinh nhỏ giọng hỏi, vừa mới có phải hay không bị nghe thấy được? Có thể hay không có chuyện gì? Sẽ không, đều là trong công ty người, Lưu Lị còn không đến mức đối chúng ta ra tay. Trung niên nữ nhân đóng cửa lại, trầm giọng nói. Nữ sinh nghĩ nghĩ Lưu Lị phía sau hơi hơi lộ ra tinh xảo sườn mặt, không thể tránh né mà nhíu mày, cái kia nữ sinh ta chưa thấy qua, là công ty tân nhân. Trung niên nữ nhân nói, hẳn là đi ta không ở trong công ty gặp qua, đừng động người khác ngươi trước. Đem chính ngươi cố hảo, nữ sinh cúi đầu, lòng có không cam lòng. Tân nhân cương nhiên liền có Lưu Lị đương người đại diện, về sau nhưng còn không phải là bình bộ thanh vân. Trạng vạng ở bờ biển chơi đủ rồi, Tô Vân cùng Lâm Tuệ Tâm vài người trở về khách sạn. Bọn họ đính khách sạn tự nhiên là xa hoa, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ, dừng chân điều kiện cũng là cực hảo, phòng tập thể thao cùng bể bơi, hải dương nhìn khu cũng là có. Tô Vân chính mình một người một gian phòng, chính mình kêu một chút ăn. Ăn qua cơm chiều sau, Lâm Tuệ Tâm liền gõ vang lên nàng cửa phòng, đi tiêu hóa bái. Đừng lại bất động a, ngươi còn có nghĩ muốn dáng người ước khởi. Tô Vân trước kia nhiệt tình yêu thương rèn luyện, đây cũng là nàng hiện giờ mau đến 40 tuổi còn có thể bảo trì hảo dáng người nguyên nhân, nghe được lời này. Liền không hài lòng, ta khi nào nói không đi, hôm nay ở bờ biển ngươi nhưng còn không phải là bất động sao. Lâm Tuệ Tâm trợn trắng mắt phun tào, ngươi một buổi trưa đều không có xuống biển, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Tô Vân ở thay quần áo, nghe thấy nàng lời nói cũng âm thầm lắc đầu. Không biết có phải hay không Thẩm Nguyên gia nói đối nàng có ảnh hưởng, chiều nay nằm ở trên bờ cát thời điểm, nghe được bơi lội liền không có hứng thú. Lâm Tuệ Tâm kéo nàng ra cửa, sống về đêm chính là vừa mới bắt đầu. Tô Vân cũng không thèm để ý thuận miệng hỏi, hiện tại đi đâu? Phòng tập thể thao, đại buổi tối đi cái gì phòng tập thể thao? Lâm Tuệ Tâm đối với thang máy chiếu ra tới cảnh trong gương sửa sang lại một chút trang dung cùng kiểu tóc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Vừa mới dứt lời, vừa lúc thang máy khai. Đi ra ngoài không vài bước Tô Vân mới biết được nàng ý tưởng, nguyên lai là tới rồi tầng cao nhất. Khách sạn bể bơi ở tầng cao nhất, bên trong vài người đều là bọn họ cùng nhau du lịch mấy cái, gần nhất một ngày cũng đều quen thuộc, mỉm cười ý bảo. Tô Vân không có gì hứng thú, ngồi ở bên cạnh chuẩn bị chơi di động. Một người nam nhân hạ thủy, khoe ra giường như bơi cái qua lại, rồi sau đó lại ghé vào bên cạnh nhìn về phía Tô Vân, không xuống dưới thử xem. Tô Vân vừa vặn mở ra một ngày cũng chưa khai quá cơ di động, lập tức gần 10 cái chưa tiếp điện thoại đều nhảy ra tới, tên còn đều là cùng cái. Thẩm Nguyên gia, không được ngươi chơi đi, nàng đối nam nhân lắc đầu, hồi bát qua đi, cũng không biết Thẩm Nguyên gia cho nàng gọi điện thoại lại là làm cái gì, Tô Vân hiện tại đối nàng ấn tượng kỳ thật vẫn là khá. Tốt nếu không có câu kia lung tung rối loạn nói. Đơn giản đối diện thực mau tiếp Vân tỷ. Đối với Thẩm Nguyên gia vội vàng, Tô Vân liền tương đối lãnh đạm, nàng thuận miệng ứng hạ trước sau như một ôn thanh, làm sao vậy? Thẩm Nguyên gia từ Hoa Nghệ trở về liền vẫn luôn không đả thông Tô Vân điện thoại, chỉ có thể ở Weibo thượng vẫn duy trì lấy quan lại chú ý Tô Vân động tác. Không biết Tô Vân rốt cuộc sống hay chết, mãi cho đến buổi tối thiên dần dần hắc thấu, Thẩm Nguyên gia trong lòng cũng không khỏi nóng nảy lên, nàng không biết nếu tiên đoán đã xảy ra, Weibo còn có thể hay không biến thành mặt khác bộ dáng, cho nên cũng không xác định Tô Vân sinh tử. Hiện tại nghe được nàng thanh âm tâm hạ xuống, thuyết minh hiện tại chuyện gì cũng chưa phát sinh. Thẩm Nguyên gia nhanh chóng hỏi, Vân tỷ, ngươi hôm nay đi bể bơi sao? Tô Vân nhìn mắt phía sau bể bơi cũng không nhìn kỹ, thanh âm không khỏi lạnh một chút, liền trả lời, ngươi tưởng nói ngươi nhắc nhở ta kia sự kiện. Nàng cười khẽ một chút, thong thả ung dung mà trả lời, Thẩm tiểu thư, ta đang ở bể bơi biên, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không có việc gì. Tuy rằng nàng không đi xuống bơi lội, nhưng cũng cảm thấy Thẩm Nguyên gia đại kinh tiểu quái. Này mới lạ xưng hô Thẩm Nguyên gia đương nhiên chú ý tới, nhưng nàng không có để ý, mà là đem lực chú ý đặt ở mặt sau nội dung. Nàng cơ hồ trong lòng một lột bộp, quả nhiên tiên đoán trước nửa bộ phận đúng rồi. Sự tình phát sinh cảnh tượng Thẩm Nguyên gia có thể phi thường xác định chính là bể bơi bên cạnh. Nàng này hơn một tháng tới nay, xem kia bức ảnh số lần không thua mấy chục lần, không có khả năng sẽ có sai lầm tình huống. Kia hiện tại chính là dư lại, tới kia nửa bộ phận nàng không biết Weibo tiên đoán thời gian rốt cuộc là hôm nay vài giờ. Trải qua Trương Văn Thao sự tình, Thẩm Nguyên gia đối với Weibo tiên đoán sự tình không thể không tin, vội vàng nói, bể bơi có hay không người? Làm cho bọn họ lập tức đi lên, không cần ở bể bơi, nàng ngữ tốc cực nhanh, ngữ khí cường thế, ngay cả nhất quán cường Tô Vân đều có điểm ngây người, không đợi nàng lý giải Thẩm Nguyên gia ý tứ trong lời nói, liền nghe được phía sau tiếng kinh hô. À, tác giả có lời muốn nói, tiểu khả ái nhóm não động thật là rất đại, còn có sóng thần, liên điện tương đương, cách chương.